Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 881, phát sóng trực tiếp hoang dã tiết tấu. 78/100. Diệp Thu còn sống. Tin tức này như là mọc ra cánh bay khắp toàn cầu. Vô số nghe được cái này một tin tức người không khỏi thở dài một hơi. Tiếp theo cười ha ha. Mà cũng có như vậy một nhóm nhỏ người thì là trong bóng tối nói thầm. Mẹ nó, cái này cũng không chết. Thật mẹ nó tà tính. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Diệp Thu còn sống đã thành sự thật. Tại xác nhận Diệp Thu còn sống sự thật về sau, bọn hắn liền bắt đầu quan tâm sự tình khác. Tỉ như, hắn bây giờ ở đâu? Còn có những thứ khác người sống sót sao? Chính phủ đến cùng lúc nào có thể tìm được bọn hắn? Mọi người vừa nhìn video phát sóng trực tiếp, một bên sôi động trò chuyện. Rất nhiều người cũng muốn thông qua phát mưa đạn hoặc là tư tin phương thức liên hệ Diệp Thu. Thậm chí Diệp Thu người nhà bạn bè nhau nhau gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là, hết thảy vô pháp liên hệ với đối phương. Vì sao lại đánh không thông điện thoại? Trong nhà, Lý Hiếu Ni xem TV Trung Kỳ Thu phát sóng trực tiếp hình ảnh. Càng không ngừng gọi Diệp Thu điện thoại di động, nhưng là thủy chung vô pháp đả thông. Mắt thấy Diệp Thu đang ở trước mắt, nhưng lại vô pháp cùng hắn nói một câu. Dạng này hoàn cảnh để cho Lý Hiếu Ni nhịn không được lần nữa đỏ trong mắt. Ni Nhi, đừng khóc, lúc này, làm trong số ba nữ lớn tuổi nhất Đường Ánh Tuyết, đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Hiếu Ni, an ủi, Thu hắn chỉ cần không có việc gì liền tốt, đế quốc chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đem hắn cứu ra đây. Thế nhưng là, Lý Hiếu Ni cắn răng, cố nén không cho trong hốc mắt nước mắt nhỏ giọt xuống. Thu ở bên kia căn bản cũng không có bất luận cái gì ăn. Hắn muốn làm sao mới có thể sống sót a? A, nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng không khỏi trong lòng trầm xuống. Đúng a, lẻ loi một mình ở đó dạng trên hải đảo, muốn làm sao mới có thể sống sót a? Mà lúc này, trên internet, đặc biệt là Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp trên bình đài, vô số đám dân mạng cũng sớm đã cãi vả trời. Cái này không chính là hoang đảo cầu sinh đi. Thu điện hạ, đừng sợ, ta cái này đem dã ngoại sinh tồn bảo điển cho ngươi gửi tới. Ngươi ngốc a, Thu điện hạ căn bản là không nhìn thấy chúng ta bên này mưa đạn. Hắn làm sao thu đến của ngươi sinh tồn bảo điển? Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Chưa nghe nói qua Thu điện hạ có dã ngoại sinh tồn kỹ năng a. Khe nằm. Chẳng lẽ ta đế quốc đường đường giới âm nhạc yêu nghiệt, nghệ thuật vương muốn chết như vậy ở một tòa trên cô đảo? Đừng a, Thu điện hạ, ngươi cũng không thể chết a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến tốn sức. Trên thực tế, theo phát hiện Diệp Thu video phát sóng trực tiếp đến bây giờ, thực ra tuy nhiên mới qua nửa giờ mà thôi. Ở nơi này nửa giờ bên trong, video trong hình Diệp Thu tựa hồ một mực đang quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Đồng thời cũng làm cho trước màn hình tất cả mọi người thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Chỉ là, đối mặt với bốn phía cái này trắng xóa rừng rậm, các loại mưa đạn lại một lần nữa nuốt sống màn hình. Vừa mới là ai nói đây là hải đảo ấy nhỉ? Cái này mẹ nó nơi nào hải đảo có lớn như vậy một mảnh rừng rậm a? Nói nhảm, Thu điện hạ ngồi phi cơ là tại Thái Bình Dương trên xảy ra chuyện. Toàn bộ Thái Bình Dương ngoại trừ đã biết mấy khối đại lục. Ngươi ngược lại là lại cho ta tìm ra khối thứ 8 đại lục đến. Từ nơi này khu rừng rậm rạp đến xem, hòn đảo này nhìn không nhỏ a. Có chúng ta Hải Nam đảo lớn như vậy sao? Nếu thật là có lớn như vậy, vậy thì nguy hiểm. Ở trên đảo nói không chừng có rất nhiều đáng sợ dã thú đây. Đậu phộng, hoang đảo, dã thú, Thu điện hạ đây là chuẩn bị phát sóng trực tiếp hoang dã tiết tấu sao? Xéo đi, người nhà có phải hay không bay lô tiểu thuyết đã thấy nhiều à? Còn phát sóng trực tiếp hoang dã, Thu Điện hạ thế nhưng là ngàn cân treo sợi tóc đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng tranh luận không nghỉ thời điểm, cái video này hình ảnh bất thình lình lóe lên, sau đó trong tấm hình vậy mà xuất hiện hai bóng người. Theo Diệp Thu hướng về các nàng đi vào, trước màn hình khán giả cũng từng bước thấy rõ hai đạo thân ảnh kia bộ dáng. Các nàng lại chính là Lưu Thao cùng Avril. Các nàng cũng không chết. Ha ha, quá được rồi tương đương. Lão thiên gia miễn cước phí ha. Nhà chúng ta Thao tỷ không có việc gì. Ha ha, lão thiên gia phù hộ. Thượng đế phù hộ. Chúng ta Băng công chúa bình yên vô sự. Trước kia ta không tin thượng đế. Hiện tại ta tin. A-di-đà Phật. Hoa cáp cáp hả? Một cái hoang đảo, hai cái nữ minh tinh. Cái này mẹ nó tuyệt đối là bay lô hoang dã văn phương pháp à. Thu Điện hạ ủng hộ. Phát sóng trực tiếp hoang dã. Ta xem trọng ngươi. Trên lầu, người cút ngay cho lão nương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên internet lại một lần nữa gà bay chó chạy. Tại một trận nhiệt trò chuyện về sau, cuối cùng có dân mạng cũng phát hiện dị thường. Ngoặc kép, tương đương không đúng. Cái này phát sóng trực tiếp thật giống như có điểm không đúng. Có mắt nhọn dân mạng phát hiện trong video sắc trời có cái gì không đúng. Mọi người mau nhìn cái này phát sóng trực tiếp bên trong sắc trời. Giống như chúng ta. Cũng là buổi sáng à. Đúng à, thế nào? Cái này phát sóng trực tiếp, cũng không đúng vậy thời gian thực truyền đi. Người ngốc à, Thu Điện hạ là tại Thái Bình Dương trên xảy ra chuyện. Bên kia múi giờ làm sao có khả năng sẽ cùng chúng ta bên này giống vậy đây? Đúng nga, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chiếc phi cơ kia bị tạc đánh sắp vỡ, trực tiếp biến thân người say ya, bay nhanh hơn, bay thẳng vượt qua Thái Bình Dương. Ta say ra cái mặt ngươi. Mọi người có phát hiện không? Thu Điện hạ giống như cũng không có cảm giác mình là đang trực tiếp truyền hình. Từ đầu đến cuối, hắn giống như cũng là đang làm vì là di ngôn một dạng ghi chép mình tại nơi đó sinh hoạt. Hắn rất có thể cũng không biết chính mình đoạn video này hội truyền đến chúng ta tới nơi này. À, nhìn thấy suy đoán như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mà trên thực tế, thật đúng là để cho vị này nghiêu bức dân mạng cấp nói đúng. Để cho chúng ta lại đem thời gian trở về ngược lại khẽ đảo. Trở lại Diệp Thu chưa tỉnh lại. Làm Diệp Thu theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy tại chính mình toàn thân đều giống như tan thành từng mảnh. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thu cuối cùng ngẩng đầu. Quan sát bốn phía một chút, lại phát hiện. Chính mình lại bị treo ở thụ đằng tiến lên. Diệp Thu nhìn bốn phía một cái. Cuối cùng xác nhận. Chính là cái này ngổn ngang lộn xộn. Giống như võng trạc thụ đằng lưới chính mình. Để cho mình tránh khỏi đánh ngã thành thịt vụn kết cục. Tại đại lượng xong bốn phía về sau. Diệp Thu mượn thụ đằng nhánh khởi thân thể. Trước tiên kiểm tra một chút thân thể của mình. Phát hiện trên thân ngoại trừ có chút đau buốt nhức bên ngoài. Ngược lại là cũng không có gãy xương hoặc là gãy xương dấu hiệu. Kết quả này để cho Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, ở nơi này loại hoàn cảnh lạ lẫm. Một cái khỏe mạnh thể phách là vô cùng đến. Trọng yếu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.